ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, 686, đệ 684 chương Nhược Kê Hệ Thống. Hệ thống, người nói này Lăng Hiểu A-di có phải hay không là trùng sinh giả? Bởi vì biết Lăng Tuyết Muội Muội là nữ chủ, cho nên hơn 10 năm tiền, nàng ở cô nhi viện thu dưỡng nàng, cũng là vì tương lai hảo ôm chặt nữ chủ đùi sống sót. Tô Hành ở trong phòng bếp, một bên bận việc, còn một bên chưa quên cùng bản thân hệ thống phân tích một chút Lăng Hiểu thân phận. Ký chủ đại nhân, khó như vậy vấn đề đề nghị chính ngươi suy xét, ta chính là một cái tầm thường vô vi long bộ hệ thống. Chỉ có thể phụ trợ ngươi hảo hảo sống sót. Cũng không có phân tích kịch tình nhân vật đặc thù công năng, hệ thống thật vô tình trả lời. Tô Hành, người khác hệ thống không là thật kê tặc chính là thật hung mãnh. Mà ta hệ thống, là cái nhược kê, hệ thống, đinh, kiểm tra đến ký chủ đại nhân đối bản hệ thống tiến hành rồi ngôn ngữ công kích. Sinh tồn điểm giảm 10. Tô Hành, trừ bỏ giảm sinh tồn điểm, người còn có thể điểm gì? Hệ thống, đinh. Kiểm tra đến ký chủ đại nhân lại đối bản hệ thống. Tô Hành, ca, ta sai lầm rồi, đừng khấu ta sinh tồn điểm, lại khấu ta liền thật muốn sống không nổi nữa. Tô Hành này long bộ cầu sinh hệ thống, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ thưởng cho sinh tồn điểm. Mà này đó sinh tồn điểm không thể mua ngoại quài, cũng không thể đổi trang bị. Nhưng là lại có thể ở Tô Hành gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm đổi tương ứng cầu sinh công cụ. Trợ giúp hắn thuận lợi sống sót, tỉ như nói, hắn không biết bơi, lại lạc thủy, lúc này là có thể dùng sinh tồn điểm, đổi một cái, bơi lội vòng, Tô Hành, được rồi, ta hệ thống, tóm lại, vẫn là có chút dùng. Sắp tới giữa trưa, Lăng Hiểu cùng Tô Hành ở trong phòng bếp bận việc khí thế ngất trời. Lăng Hiểu này thời kỳ kỳ thực cũng luôn luôn tại âm thầm quan sát đến Tô Hành. Tô Hành nói muốn bang Lăng Hiểu trợ thủ, liền thật sự cho nàng trợ thủ, rửa rau, thiết thái, nấu nước, đừng nhìn người này trưởng ngốc đại, nhưng là động tác lại phi thường linh hoạt. Hơn nữa, nhìn hắn kia thuần thục động tác, cũng thật là cái làm việc nhi hảo thủ. Đầu năm nay, mấy nhân vật chính chỉ cần người mang ngoại quài. Đỉnh đầu quang hoàn là có thể, đáng thương long bộ vật hy sinh nhóm, lại muốn thời khắc dẫy dụa cầu sinh, bởi vậy cũng luyện thành đủ loại cầu sinh kỹ năng, nấu cơm cái gì, thật sự đều là chút chuyện nhỏ. Giữa trưa, Lăng Hiểu làm nhất bàn lớn mỹ thực, vài cái người trẻ tuổi tụ ở cùng nhau vui chơi giải trí. Luôn luôn đều ở khoa Lăng Hiểu tay nghề hào, Lăng A-di. Tay nghề của ngươi so rất nhiều khách sạn đại trù đều hảo đâu. Đúng vậy, Lăng Tuyết, ngươi cũng thật hạnh phúc. Hắc hắc, mẹ ta làm đồ ăn tự nhiên là toàn thế giới ăn ngon nhất. Các ngươi nếu thích ăn liền ăn nhiều một chút. Lăng Tuyết cảm thấy thật vui vẻ. Bọn họ khoa Lăng Hiểu, so khen bản thân còn nhường Lăng Tuyết cảm thấy vui vẻ đâu. Ăn cơm thời điểm, Lăng Tuyết luôn luôn đều là cười. Ánh mắt cũng luôn nhìn như vô tình phiêu hướng Thường Vũ phương hướng. Cùng Tô Hành so sánh với, Thường Vũ thật là cái thập phần xoái khí ánh mặt trời tiểu tử. Cũng trách không được Lăng Tuyết hội động tâm siêu chẳng qua. Lăng Hiểu không quá thích Thường Vũ. Này thiếu niên cấp Lăng Hiểu cảm giác chẳng phải tốt lắm siêu Lăng Hiểu ở trên bàn cơm. Luôn luôn quan sát đến vài cái người trẻ tuổi. Thường Vũ bộ dạng xoái khí. Nhưng là ánh mắt cũng không chính khí, ăn cơm thời điểm thoạt nhìn thật quy củ, nhưng là có trang mô tác dạng dấu vết, nhưng là cái kia không có gì tồn tại cảm lưu sướng đồng học. Ăn cơm thời điểm thật ngoan, chân chính làm được một cái người vô hình bối cảnh bản tác dụng. Về phần Lăng Tuyết, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn lén Thường Vũ, cơ bản coi như bình thường, này một bản lý. Tối không bình thường chính là Tô Hành cùng Dương Hạ này đối nhi tình lữ. Đệ 685 chương quỷ dị thời tiết Dương Hạ trưởng cao cao gầy gầy. Dáng người hào, dung mạo cũng xinh đẹp, cùng Tô Hành đứng chung một chỗ. Thật là mỹ nữ cùng. Ngạch, Tô Hành cũng không thể xem như dã thú, chính là dung mạo phổ thông một chút mà thôi. Nhưng là, nhân gia có tiền a. Ở trên bàn cơm, Dương Hạ luôn luôn thật chi kỳ cấp Tô Hành gắp thức ăn. Còn thường thường thì thầm hai câu, nhưng là Tô Hành thật có lẽ, ít nhất ở Lăng Hiểu xem ra, hắn đối Dương Hạ thái độ là phi thường có lệ phi thường kém. Lo lắng đến Tô Hành là tay cầm kịch bản xuyên nhanh nhiệm vụ già. Lăng Hiểu không tự chủ được ở trong đầu não bổ một ít kịch tình. Ân, cố gắng hắn đỉnh đầu còn có một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Tô Hành, sao sao vài cái người trẻ tuổi cũng không có ở Lăng Hiểu trong nhà nhiều ngốc. 3 ngày sau, bọn họ liền ly khai. Gặp Tô Hành bọn họ đi rồi. Lăng Hiểu có thế này bớt chút thời gian hỏi hỏi Lăng Tuyết về Thường Vũ sự tình. Có lẽ là Lăng Hiểu hỏi rất trắng ra. Lăng Tuyết luôn luôn mặt đỏ phủ nhận. Sau này sẽ không quan tâm Lăng Hiểu. Ai, đứa nhỏ trưởng thành a. Lăng Hiểu chỉ có thể thở dài. Nàng kỳ thực rất rõ ràng. Tộc trưởng đối bọn nhỏ cảm tình sinh hoạt không thể quá nhiều can thiệp. Có đôi khi ngươi can thiệp nhiều lắm. Ngược lại hội hoàn toàn ngược lại. Lăng Tuyết ở nhà lại ở nửa tháng liền ly khai. Bởi vì trường học muốn khai giảng. Lăng Tuyết đi rồi. Lăng Hiểu cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng nàng mấy năm nay đều không có ra quá thôn. Nhưng là Lăng Hiểu trong nhà có võng, có máy tính, thậm chí theo vài năm trước bắt đầu, nàng liền luôn luôn tại trên mạng làm đầu tư. Sao cổ, mấy năm nay cũng buôn bán lời không ít tiền, đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Kỳ thực Lăng Hiểu vẫn là học tập rất nhiều này nọ. Chính là trong ngày thường nàng thật sự lười dùng, nhưng là hiện tại, ai? Không còn cách nào khác, không có tiền thế nào cải biến tầng hầm ngầm, thế nào mua vật tư đâu. Vừa vặn gần nhất lại buôn bán lời điểm tiền, Lăng Hiểu nghĩ tìm một chuyên nghiệp điểm thi công đội, sẽ đem bản thân tầng hầm ngầm cải tạo một chút, thuận tiện còn muốn nhiều mua điểm máy phát điện cùng dầu ma rút. Cứ như vậy, lại quá mấy tháng thời gian, thu đi, đông đến, năm nay mùa đông, tựa hồ phá lệ rét lạnh. Bắt đầu mùa đông sau, nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống. Trong thôn hạ vài tràng đại tuyết, trong thôn vốn đều là người già yếu. Bất quá đến này mùa, rất nhiều người trẻ tuổi đều đem lão nhân đứa nhỏ tiếp đến trong thành chuẩn bị đi qua đi. Cho nên hiện thời trong thôn, trừ bỏ Lăng Hiểu ở ngoài, thật đúng không vài người. Điểm ấy đại tuyết đối Lăng Hiểu nhưng là không có gì ảnh hưởng. Nàng chính là cảm thấy năm nay mùa đông khí hậu có chút kỳ quái. Liên tiếp hạ vài ngày đại tuyết sau, thiên để lại tình, mà nhiệt độ không khí lại quỷ dị bắt đầu tăng trở lại. Cư nhiên đã lên tới linh thượng hơn 10 độ. Này ở Đông Hạ Quốc trong lịch sử, là chưa từng có phát sinh quá. Sẽ không là, Lăng Hiểu có dự cảm bất hảo. Lập tức cấp Lăng Tuyết đánh cái điện thoại. Mẹ! Chúng ta ngày mai liền cuối kỳ cuộc thi, ngươi có chuyện gì nhi, chờ ta khảo hoàn thử trở về lại nói a. Đầu kia điện thoại Lăng Tuyết tựa hồ bề bộn nhiều việc. Lăng Hiểu còn có thể nghe được trang sách lay động thanh âm siêu, không được. Ngươi ngày mai phải trở về, ta, khụ khụ khụ khụ, Lăng Hiểu đối di động một chút ho khan. Ta cảm giác, ta mau không được, ngươi lại không trở lại. Cũng chỉ có thể cho ta hóa vàng mã. Lăng Tuyết, như vậy nghiêm trọng, mẹ, ngươi đừng gạt ta a, ngươi thật sự bị bệnh. Thế nào không đi bệnh viện a? Nếu không ta đêm nay trở về đi, ta đánh xe trở về. Lăng Tuyết dù sao tuổi còn nhỏ, chút không có hoài nghi Lăng Hiểu lời nói. Tiểu cô nương lúc này đối di động đều muốn khóc. Lăng Hiểu, ngạch, được rồi, ta có tội, buổi tối rất nguy hiểm. Nếu không, ngươi ngày mai nhường Kiều Lộ đưa ngươi trở lại đi. Ta trước khi chết cũng muốn gặp bọn họ, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ. Đều phải tận thế, ở trong thành ngốc rất không an toàn. Rõ ràng đem Kiều Lộ cả nhà cũng kêu đi. Tô Hành tốt xấu cũng là cái xuyên nhanh nhiệm vụ già. Nói không chừng còn có thể giúp chính mình làm điểm gì. Mẹ ta cùng Tô Thúc Thúc đi nơi khác đi công tác còn chưa có trở về đâu. Lăng Tuyết một bên khóc thút thít một bên nói nhỏ, kia, kia nhường Tô Hành đưa ngươi hồi thôn, sáng mai sẽ trở lại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lăng Hiểu ngàn căn vạn dặn vài câu, có thế này treo điện thoại. Đệ 686 chương thay đổi thế giới. Mưa to ngày thứ hai sáng sớm. Trời còn chưa sáng, Lăng Hiểu liền nghe được nhà mình viện ngoại chuyện đến ô tô tiếng gầm rú. Nàng mơ mơ màng màng khoác áo khoác đi tới cửa. Mẹ, mẹ ta đã trở về. Lăng Tuyết vội vàng chạy vào sân, vừa vặn thấy được cửa Lăng Hiểu. Mẹ, người thế nào đi lên? Người cảm giác thế nào? Tô Hành lái xe đến. Chúng ta cùng nhau đưa ngươi đi bệnh viện đi. Lăng Tuyết một mặt kinh hoàng, hoàn toàn không có chú ý tới Lăng Hiểu đến cùng có hay không bệnh. Lúc này, Tô Hành cũng theo trên xe đi rồi xuống dưới. Biểu cảm có chút phức tạp. Hôm nay là một cái thật đặc thù ngày. Hôm nay sau, toàn bộ thế giới sẽ luân vì tận thế. Trong khoảng thời gian này, Tô Hành cũng làm một ít chuẩn bị. Thậm chí lần nữa dặn dò bản thân phụ thân không cần đi nơi khác đàm sinh ý. Nhưng là hắn căn bản không nghe Tô Hành lời nói. Thừa dịp Tô Hành đi ra ngoài, Tô Phụ liền mang theo Kiều Lộ ra môn. Đến bây giờ còn chưa có trở về. Này có lẽ chính là mệnh sao? Kỳ thực tối hôm qua Lăng Tuyết liền cấp Tô Hành đánh xin giúp đỡ điện thoại. Tô Hành cũng rất buồn bực. Lăng Hiểu A-di này bệnh đến rất kỳ quái thôi. Hơn nữa, cố tình ở lúc này tiết điểm thượng, cho nên, nàng khẳng định là trùng sinh đi. Thạch Truy, sao sao ta, ai u, ta còn là có chút choáng váng. Người trước phụ ta vào nhà, giờ này khắc này, đứng ở cửa Lăng Hiểu dứt khoát hướng Lăng Tuyết trên người nhất đổ. Lúc này còn đi cái gì bệnh viện? Đi bệnh viện chẳng phải là càng nguy hiểm. Lăng Hiểu bị phù vào phòng sau. Nàng, sắc mặt tiều tụy, nhìn Lăng Tuyết cùng Tô Hành. Hai người, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát. Ta cho ngươi Trì Thúc gọi cuộc điện thoại. Hắn là bác sĩ, Trì Xuyên cha mẹ ở 2 năm trước cũng đã qua đời. Nhà bọn họ phòng ở đã sớm không có người ở. Bất quá Trì Xuyên 1 năm còn có thể trở về vài lần. Lăng Hiểu có thời gian cũng sẽ giúp bọn họ ra thu thập một chút phòng ở. Hai bên nhà làm nhiều năm hàng xóm, điểm ấy tình nghĩa vẫn là ở. Trì Xuyên, Lăng Hiểu bắt thông Trì Xuyên điện thoại. Đầu kia điện thoại Trì Xuyên sừng sốt một chút. Lăng Hiểu, có việc sao? Hai người gần vài năm liên hệ cũng không tính thật thường xuyên. Dù sao Trì Xuyên cũng thành gia lập nghiệp, chẳng qua không có nữ nhân. Bọn họ vợ chồng hai người luôn luôn vội vàng sự nghiệp. Đến bây giờ còn chưa có muốn đứa nhỏ. Ta, ngạch, cái kia, gần nhất thân thể không nhiều không thoải mái. Đúng rồi, ngươi cùng ngươi người yêu gần nhất vội sao? Khi nào thì có thời gian hồi thôn? Chúng ta ở trên xe đâu? Đi nơi khác khai cái chữa bệnh hội nghị. Này trên xe lửa tín hiệu không được tốt, Chỉ Xuyên thanh âm không rõ lắm truyền đến. Trên xe lửa, Lăng Hiểu thở dài, kia không có việc gì. Chính các ngươi cẩn thận một chút, nói xong. Lăng Hiểu liền treo điện thoại. Mẹ, thế nào, muốn không phải là đi bệnh viện đi. Lăng Tuyết còn ở một bên đỏ hồng mắt, khẩn trương xem Lăng Hiểu. Buồn ngủ quá a, ta tối hôm qua một đêm không ngủ. Trước nhường ta nghỉ ngơi một lát, ngươi cùng Tô Hành trước ngồi. Trong tủ lạnh có ăn, chính các ngươi ăn trước. Lăng Hiểu nói xong, rõ ràng cả người hướng đại trên kháng nhất nằm, nhắm mắt lại liền, đang ngủ. Lăng Tuyết, mẹ ta tâm thế nào lớn như vậy a? Tô Hành, làm sao bây giờ a? Lăng Tuyết quay đầu nhìn Tô Hành, lại phát hiện Tô Hành luôn luôn không yên lòng xem ngoài cửa sổ. Tô Hành, Lăng Tuyết lại bảo một tiếng, Tô Hành này mới hồi phục tinh thần lại, thì thào nói nhỏ, đổ mưa, đổ mưa. Lăng Tuyết ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, còn thật là đổ mưa. Này mùa, làm sao có thể đổ mưa đâu? Hơn nữa này nước mưa xem thật đục ngầu, màu xám giọt mưa, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Này vũ rất kỳ quái a, khẳng định là gần nhất ô nhiễm lại nghiêm trọng. Nước mưa đều nhanh biến đen, Lăng Tuyết nói nhỏ, mà một bên Tô Hành lại thần sắc ngưng trọng. Này vũ phỏng chừng muốn hạ thật lâu. Lăng Tuyết, ngươi đừng ra khỏi phòng, ngàn vạn không cần bị nước mưa lâm đến. này không là phổ thông vũ. Trận này mưa to, hội thay đổi toàn bộ thế giới. Hết chương.